Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mới tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 79. Bước vào cửa phòng, Tiêu Thần đưa tay hung hăng vỗ lên túi trữ vật, liền đem toàn bộ trận kỳ tế ra. Phật tay bày ra cấm chế ngăn cách thần thức tra xét. Cấm chế này tuy rằng không thể nào chống cự nguyên anh tu sĩ cường hoành đột phá, nhưng dùng để báo động trước cũng đã đủ rồi. Quanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ, từ nguyên thần truyền ra một hoài niệm. Lát sau, thanh âm mệt mỏi chen lẫn hưng phấn của tiểu điện truyền đến. Tìm bồn thần là có sự tình gì? Ta hiện tại bề bộn công việc, nếu như không có chuyện gấp thì không quấy rầy ta. Lực lượng mà ta mất đi, từng chút khôi phục. Rất nhiều, là nửa tháng nữa thôi, bồn thần liền có thể một lần nữa khôi phục lại phong thái trước kia. Thấy ai không vừa mắt, liền trực tiếp mà đập hắn bẹp. Thằng nhãi này thực lực nhanh chóng khôi phục, khí thế có thể nói là trong nháy mắt tăng vọt. Khi nói chuyện, hùng hổ hơn 10 phần. Tiêu Thần giờ phút này chẳng muốn cùng nói nhiều lời, hắn trầm giọng nói. Chuyện ta nói, người tốt nhất làm được. Nếu không, ta dám con đan, trước khi chết, nhất định sẽ mang người đi cùng. Câu nói đầu tiên liền cho tiểu điện giật nảy mình một cái. Tiêu Thần nói chuyện không giống như giả bộ. Thằng nhãi này nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Trong 7 ngày, ta liền mặc kệ ngươi, làm sao có được. Tóm lại, nhất định cùng bản thể hoàn thể mà hợp thế. Phát huy phải uy lực của đạo khí. 7 ngày, không có khả năng, bổn thần không làm được. Không phải nói trong 2 tháng hoàn thành được sao? Tiểu điện nghe vậy, nhất thời kêu lên rên rỉ. Tiêu Thần biết rõ bản tính thằng nhãi danh này, tuyệt đối chưa thấy quan tài chưa đổi lệ. Lập tức, lại không lằng nhằng, liền đem việc ngày hôm qua lại giản lược một lần. Lần này cực kỳ hung hiểm. Mộc Hiền Thánh kia thân là nguyên anh kỳ tu sĩ, nếu ngươi không thể khôi phục uy lực, ta tất nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng trước khi ta chết, ta nghĩ ý của ta ngươi rất rõ ràng. Hiểu rồi, bổn thần không biết vì sao lại mang ta đi cùng. Ngươi chết thì chết, sao lại đối với ta như vậy? Tiểu điện kêu lên bi thảm. Đáng thương bổn thần, bị phong ấn vô tận tuyến nguyệt, vừa mới đạt được tự do khôi phục uy lực, không nghĩ tới, cự nhiên lại chịu uy hiếp của ngươi. Đáng thương à, Hiền Thánh lão quỷ chết tiệt kia, lại còn có thể ác độc như vậy. Hắn lẫn làm như vậy, không chỉ là đang ép ngươi vào tuyệt lộ, mà là hại cả bổn thần. Dám đối với ta như vậy, ta tuyệt đối sẽ không cùng hắn, sống dễ chịu. Cùng lắm, bổn thần tự bạo bản thể, đem cả mộc gia hắn san thành bình địa. Mặc dù không làm gì được lão bất tử kia, nhưng mà tử tôn tôn của hắn khẳng định chết không còn một mảnh. Dám làm cho ta khó chịu, ta sẽ để cho hắn tự tuyệt. Tiêu Thần nghe vậy trong lòng vừa ý, mà khóe miệng lộ ra vài phần ý cười, hắn tán dương. Quả nhiên là biện pháp rất tốt. Tiểu điện nói, chủ nhân, sự tình của chúng ta phải cẩn thận, chuẩn bị chu toàn, không thể rụt động, tự bạo ngẫm lại không được tốt cho lắm. Chúng ta hào hảo sống sót cũng là tốt hơn. Ngài ngàn vạn lần chờ suy nghĩ cực đoan à. Tiêu Thần không để ý đến hắn, đang cố tình năn nỉ, mà lại thản nhiên nói. Người yên tâm, không đến tử lộ, ta tuyệt đối không làm như vậy. Nói xong, hắn quyết đoán chặt đứt liên hệ giữa hai người. Người yên tâm, không đến tử lộ, ta tuyệt không làm như vậy. Nhưng nói cách khác, tới tử lộ, ta khẳng định phải làm như vậy. Tiểu điện bi thảm giống như kẻ điên hét lên. Chết tiệt, lão quỷ đó chính là nguyên anh tu sĩ. Ngươi cùng hắn chống lại tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Đáng chết, bổn thần không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Ta còn chưa có hóa thành thân hình, chưa cùng một đám mỹ nhân kế xích lọa đánh nhau, Có như thế. Dung hợp, mau, ta phải mau dung hợp. Bổn thần không tin trong 7 ngày dung hợp không xong. Chết tiệt, lão già kia, ngươi xuống tay chậm một chút, cho bổn thần thêm chút thời gian đi. Ngày thứ 2, ra mắt tiêu thần sư huynh. Mộc gia thương khố, 4 gã tu sĩ ngoại môn nhất tề khom người thi lễ, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Thân phận Mộc gia hạch tâm đệ tử, quyền lực địa vị không dưới lão trưởng lão, đối với đám đệ tử bình thường trong gia tộc như bọn họ thì hoàn toàn nắm quyền sinh sát. Những người này tự nhiên là không dám thất lễ. Tiêu thần mặt không chút thay đổi, khẽ gật đầu, thản nhiên nói: ta cần luyện chế một ít vật phẩm, tới lấy một ít tài liệu, bọn người mau đả khai sư khố. Thân là hạch tâm đệ tử, có thể tự do lấy vật phẩm trong thương khố, nhưng hàng năm đều có một chút hạn định. Vâng, sư huynh chờ một chút. 4 người kính cẩn gập đầu. Bọn chúng lập tức đưa tay vỗ lên túi chữ vật. 4 người xuất ra 4 mặt thạch điêu cáp mỏ. Chú thích: thạch điêu cáp mỏ, tức là hòn đá chạm hình con cóc. Hết chú thích. Đi. Cùng lúc quát khẽ, dưới pháp lực sôi động, mắt của thạch điêu cáp mô liền mở ra, từ giữa trong nháy mắt bộc phát ra một đạo hồng quang. Nhất tề, nó chiếu thẳng lên thưa khố, làm đại môn mở ra. Ong, đại môn kia đột nhiên run lên, trên cấm chế linh quang lóe ra không ngớt, một cỗ khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát. Thương khố Mộc gia tự nhiên là cực kỳ trọng yếu, uy lực cấm chế này cực kỳ bất phàm, cho dù là kim đan kỳ tu sĩ xâm nhập vào trong đó cũng sẽ bị oanh sát. Theo biến hóa của cấm chế, một đoàn xích hồng quang đang chậm rãi ngưng tụ mà ra, tản mát ra dao động kỳ dị. Tiêu thần sư huynh, thỉnh đem thân phận lệnh bài xuất ra, để vào trong quang đoàn này. Một gã đệ tử Mộc gia đứng bên ngoài nghiêm cẩn mà nói. Tiêu thần khẽ gật đầu, đưa tay từ trong túi trữ vật xuất ra một khối ngọc bài. Lệnh bài này biểu thị cho thân phận hạch tâm đệ tử của hắn. Trong đó có cấm chế Mộc gia lão tổ bố trí, ngoại nhân tuyệt đối không thể phóng chế. Chỉ chốc lát, quang đoàn phun ra lại trả lại lệnh bài, tương cố đại môn cũng theo đó từ từ mở ra. Tiêu thần sư huynh, huynh có nửa canh giờ bên trong chọn lựa, nhưng vô luận lấy bất cứ vật gì đều cần đăng ký trước rồi mới có thể mang ra, nếu không sẽ bị cấm chế công kích. Khi nói chuyện, mấy người đó thối lui sang một bên. Tiêu thần gật đầu, lập tức cất bước đi. Phía sau, đại môn thương khố liền đóng cửa lại. Dọc theo hành lang phía trước khoảng 100 mét, trước mặt xuất hiện một tòa đại điện hình tròn thật lớn. Xung quanh có rất nhiều đại môn, đều tự ghi rõ là phòng chứa vật phẩm gì. Tại một góc đại điện, bày ra một bộ bàn ghế. Ngồi ở đó một lão già độc nhãn, đầu bạc, trong tay cầm một quyển điêu. Người này năm đó hẳn nhận lấy thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Một vết sẹo khủng bố kéo dài từ trên trán mà trèo xuống khuôn mặt tới tận cằm. Mép thịt ria, ngoài đều có vết nhăn nhúm. Trông không khác gì một con rết kịch độc. Nhưng khi tiêu thần dùng ánh mắt cùng lão già đối diện, trong lòng bỗng nhiên máy động. Con mắt duy nhất của người kia phát ra tinh quang như có thể đem hắn hoàn toàn nhìn thấu. Hơn nữa, khí tức trên người thương ba lão già này đã đạt đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong, cách cảnh giới Nguyên Anh kỳ một bước nhỏ. Vãn bối tiêu thần, bái kiến tiền bối. Tiêu thần kính cẩn thi lễ, ánh mắt không hề né tránh, thản nhiên nhìn khuôn mặt những vết sẹo hung tợn kia, ánh mắt của hắn hiện rõ vẻ thần nhiên tiêu sái. Thương ba lão già khẽ di một tiếng, trên mặt lộ ra vài phần ngạc nhiên. Lập tức hắn khẽ gật đầu, nói: nói như vậy, ngươi đã biết được vật phẩm gì đều đăng ký ở chỗ ta, sau đó mới có thể mang ra ngoài thương khố, nếu không sẽ bị cấm chế rào soát, phải chết không phải nghi ngờ. Vãn bối biết được việc này. Ân. Thương ba lão già nói xong cúi đầu, trong tay bất giác hơi hơi dùng sức vuốt ve chai hai cái, rồi dùng một thân mộc điêu. Ánh mắt của tiêu thần đảo qua, phát hiện pho tượng kia khắc một hình nữ tử xinh đẹp. Trong lòng bất giác sinh ra vài phần kinh ý, nhưng hắn biết rõ tiến thoái không nhập, không có tiếp tục quấy rầy. Thì sau đó hắn thi lễ, ánh mắt đảo qua bốn phía, hướng nơi chứa tài liệu luyện khí bước vào. Đợi cho Tiêu Thần tiến vào, Tương Ba lão già mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vài phần phức tạp, lẩm bẩm: Tiêu Thần, xem ra hẳn là tu sĩ lão tổ lựa chọn lần này. Tuổi nhỏ mà có thể tu vi đạt đến như vậy, thực thì hiếm có. A Chu, nàng có hay không rất muốn để cho ta giúp hắn? Nhất định thế rồi, nếu không trăm năm trước nàng cũng không bỏ ta mà đi. Nhưng mà mặc kệ gia tộc này như thế nào, huyết dịch chảy xuôi trong cơ thể ta đều đồng dạng cùng bọn họ. Ta trốn ở đây không tham dự bất cứ chuyện gì, nhưng ta không thể xuất thủ phá hư. A Chu, nàng có thể tha thứ cho ta không? Thương Ba lão già thanh âm càng phát ra dịu dàng, nhưng trong con mắt độc nhãn nhất định lại che kín rất nhiều bi ai. Sau nửa canh giờ, Tiêu Thần bước ra từ nơi tàng trữ tài liệu luyện khí. Thương Ba lão già sắc diện đã sớm khôi phục lại bình tĩnh. Tiền bối, đây là chỗ vật phẩm vạn bối muốn lấy đi. Tiêu Thần vừa nói chuyện, vừa từ bên hông xuất ra một túi trữ vật, kính cẩn giao đến trong tay lão già. Thương Ba lại cầm cái túi trữ vật, thần thức trong nháy mắt tiến vào trong đó. Chỉ chốc lát, đồng tử người này bí mật co rút lại, không ai biết. Lập tức trở lại bình thản, đem túi trữ vật và Tiêu Thần phất tay nói: Ta đã ghi nhớ, ngươi có thể mang đi. Tiêu Thần tiếp tục lại nhập sau đó kinh lễ, xoay người bước nhanh ra ngoài. A Chu, tiểu bối này giống như đã nhận ra nguy cơ, chuẩn bị đào tẩu. Hắn so với ca ca nàng thông minh hơn. Nàng có biết hay không, lấy tài liệu cái gì không? Lại là tài liệu dùng để luyện hóa toái tâm linh. Lúc trước nàng tính toán luyện chế tặng cho ca ca ngốc của nàng, đáng tiếc không có thành công. Tiểu tử này biết ra luyện chế toán tâm linh, xem ra hắn với nàng có duyên phận. Cũng được, ta nể mặt nàng giúp hắn một lần. Về phần có thể tránh thoát sinh tử đại kiếp nạn này không, phải xem vận mệnh của hắn. Thương Ba lão già thanh âm càng phát ra trầm thấp, hắn khẽ lắc đầu. Phản thủ lấy ra một ngọc giản trống rỗng, ghi chép vào đó một danh sách hoàn toàn bất đồng, đặt trên bàn. Hắn vẫn chưa xem ngọc giản này chịu thu hồi, trên tay lại cầm lấy pho tượng, khóe miệng hơi nhếch nhếch. Vết sẹo vặn vẹo lộ ra mặt tươi cười dữ tợn, giống như đang chờ đợi ai đó, như là đang vô thanh mà cười nhạo điều gì. Chỉ một lát sau, đại môn thương khố lần thứ hai mở ra, Mộc Mộc sắc mặt âm trầm đi vào, tiến đến trước mặt Thương Ba lão già, khóe miệng lại hơi run rẩy, trong mắt hiện lên vẻ bi ai, lập tức khẽ thở dài. Đại ca, sao huynh phải khổ vậy? Nếu trước đây huynh nguyện ý theo lão tổ thỉnh tội, cầu xin tha thứ, thì sao có thể rơi vào kết cục này? Nghe nói chuyện này, Thương Ba lão già đường đường chính chính là đại ca của Mộc gia, Mộc Mộc tôn giả. Thương Ba lão già nghe vậy thì sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa gì, đầu cũng không ngẩng lên, mà hắn nói: Người hôm nay tới đây có chuyện gì? Mộc Mộc trầm mặc một lát nói: Phụng chỉ lão tổ, tiến đến thu ngọc giản ghi chép tài liệu Tiêu Thần đã lãnh. Thương Ba lão già khóe miệng nhếch lên, có vẻ như xem thường, nhưng trong đôi mắt cũng che kín bi ai. Ngọc giản ở chỗ này, cầm đi đi. Mộc Mộc vắt tay đem ngọc giản lấy đi, thở dài một tiếng, lập tức xoay người bước nhanh ra ngoài. Nhị đệ, lấy phương thức này tồn tại gia tộc còn có ý nghĩa? Thương Ba lão già đột nhiên ngẩng đầu, vẻ bi ai trên mặt càng hồng nồng. Mộc Mộc chân không ngừng, bỗng nhiên mặc trầm một lát, hắn trầm giọng nói: Đại ca, tương lai huynh sẽ biết ta cùng lão tổ lựa chọn tuyệt đối là chính xác. Ta cũng tuyệt đối không chớ mắt nhìn thấy Mộc gia suy bại đi xuống. Nói xong, hắn vất tay mở đại môn, nhanh chóng rời đi. Phía sau, Thương Ba lão già hình như đột nhiên đánh mất toàn thân khí lực, yếu đuối, ngồi trên ghế. Thật lâu sau, phát ra một tiếng sâu. Hy vọng, dự đoán của ta là sai lầm. Mộc gia có cái hồ gọi là Động Hồ. Dưới mạch nước ngầm, bốn mùa trong vắt, có hoa dùng pháp thuật nhỏ đưa chút mây vào. Từ xa nhìn lại, lại giống như tiên cảnh. Tu sĩ mộc gia, phàm là khi buồn chán, phần lớn sẽ chậm rãi đi bộ một vòng, tâm tư sẽ bình ổn lại. Hiện giờ Tiêu Thần đang tản bộ quanh hồ, phàm là mộc gia tu sĩ gặp phải đều kính cẩn thi lễ, ánh mắt hiện lên vẻ kinh nghi. Mấy ngày gần đây, Tiêu Thần đã được lão tổ Dược Lão lại trợ giúp trúc cơ. Không biết vì sao, tin này truyền ra rất nhiều tu sĩ mộc gia khiếp sợ, trong lòng nhịn không được sinh ra vài phần chờ mong. Tiêu Thần chưa đến trúc cơ đã có tu vi thần thông bậc ấy, nếu sau khi trúc cơ, không biết sẽ có năng lực ra sao. Đối với những ánh mắt ấy, Tiêu Thần vẫn bình thản, chậm rãi bước đi. Một lát sau khi đến được một cự thạch, ánh mắt đảo qua bốn phía, thấy không còn người chú ý đến, hắn liền bấm ngón tay đem một túi trữ vật vô thanh vô tức ném xuống nước. Làm xong việc này, trong lòng hắn thở dài một tiếng, xoay người bước ra ngoài. Cùng lúc đó, ống tay áo đánh ra một pháp quyết. Một phòng trong Linh Thọ Cung, kẻ điên kia nằm sấp té trên mặt đất, các ngón tay giả làm người tu sĩ áo bào lại khác nhau đấu đá chém giết, trong miệng hô to gọi nhỏ không thôi. Xem đại phong vân thuật của ta, huyễn hóa phong vân, dung chuyển trời đất, ép diệt hết thảy. Giờ phút này, thân thể của hắn nghiêng về bên trái, the the nói. Nhưng lập tức đem thân thể nghiêng lại phía bên phải, giả bộ làm tu sĩ áo đen kia, rồi nói đơn giản. Thuật mây gió thì tính là cái gì? Đại hỏa cờ thuật của ta đây, trong nháy mắt hủy ngươi, đốt cháy tất cả. Sư huynh, không cần nhiều lời với hắn, nhanh nhanh ra tay chém giết bọn hắn. Lần này lại sắm vai một tu sĩ khác. Giết à? Đại bạo thuật, đỡ lưu thủy tinh chùy. À, đê tiện, ngươi dám đánh lén ta? Kẻ điên sắm vai một đống tu sĩ gầm lên điên tục. Hòa chân, múa tay vui sung sướng, có thể nói là điên cùng tới cực điểm. Sắc mặt tu sĩ mộc gia trông coi cực kỳ bình tĩnh, sớm đã không kinh ngạc với chuyện quái dị này, hiện giờ đúng là đang trong nháy mắt, nhắm mắt tả tọa tu hành. Nhưng vào thời khắc này, trong đôi mắt kẻ điên lại điều khiển người bùn đánh nhau, đột nhiên lại hiện lên một tia ánh sáng. Hắn khôi phục lại vẻ mờ đục. Trên tay thoáng dùng sức, một pho tượng đất bị bẻ làm hai rơi xuống mặt đất. Tiểu hôi, tượng của ta vỡ rồi, nhanh nhanh đem cho ta một cái, ta còn chưa cho chúng nó chiến đấu mà. Tu sĩ mộc gia nghe vậy mở mắt, trong đó hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Thiếu một con thôi mà, ngươi có nhiều như vậy, cứ cho đánh nhau. Không được, vốn thực lực hai bên ngang nhau, chuẩn bị đại chiến vài hiệp, thi triển muôn vàn thần thông, nếu thiếu một người sao có thể đánh tiếp. Ngươi nhanh mang tới, nếu không ta làm loạn luôn khiến cho ngươi không thể tu luyện. Ngươi nhanh lên đi, nhanh lên. Kẻ điên này khóc lóc om sòm, ngã ngồi xuống đất, khóc giống không ngớt. Được rồi, thật là khó hầu hạ tổ tông. Tu sĩ mộc gia lắc đầu cười khổ, nhưng trước kia lại không quên nhắc nhở. Ta đi một lát, không cho ngươi chạy ra ngoài một mình, nếu không sau này không cho ngươi kẹo với tượng đất nữa. Kẻ điên nghe thế vội vàng gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ cười ngây ngô. Nhưng đợi sau khi tu sĩ mộc gia rời đi, ý cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, trên mặt lộ vẻ âm trầm. Giờ phút này hắn trở lại thành một thẩm ngự ẩn nhẫn mấy năm liền. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt lại đến bên giường đen. Cái giường này phát ra mùi hơi thiêu thiêu bẩn thỉu, hôi hám. Phất tay vạch ra đệm một tòa trận lớn, trận pháp nhỏ nhưng mà dường như là phức tạp tới cực điểm. Khẽ vận chuyển uyển chuyển tự nhiên, liên tục tản mát ra hơi thở kỳ dạ. Người này khoanh chân ngồi trong trận, bấm tay, đột nhiên pháp lực tiến vào bên trong, lấy hắn làm trung tâm, từng bước nét mực phức tạp mà rực sáng lên, cuối cùng hình thành một đại trận huyền ảo dày đặc căn phòng. Sau khi kích thích trận này, sắc mặt thẩm ngự khẽ buông lỏng, chợt đưa tay chỉ xuống mặt đất. Đi! Trên mặt đất, hai khối đá đột nhiên vô thanh vô tức trượt hai bên, lộ ra một mạch nước ngầm ở phía dưới. Người này đưa tay vào trong thăm dò, hơi hơi nhắm mắt, một đạo thần thức giống như là tơ lằm lại uốn lượn. Một lát, người này mở hai mắt, lộ ra vẻ mừng như điên. Bên trong dòng nước lấy ra một túi chữ vật. Tần Thức thăm dò bên trong, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Đi. Khi nói chuyện, hai ngón tay lần thứ hai chỉ xuống. Hai bên phiến đá kia nhất thời hợp hóa thành một thể. Tán. Đi lại, hơi hơi phất tay. Đường vân dày đặc trong căn phòng theo thứ tự biến mất. Đợi cho Thẩm Ngự lại sắp lại đệm, hết thảy đều khôi phục lại bình thường như cũ. Rút cuộc lấy được tài liệu, toái tâm linh liền có thể luyện chế. Hy vọng, ngươi không gạt ta. Nếu là rơi vào trong tay lão tổ Mộc Gia, ngươi cũng đã đoán được kết cục. Người này đem túi chữ vật thu vào trong tay, tay cầm tượng đất, miệng lẩm nhẩm. Ngươi yên tâm, ta vốn không thoát khỏi Mộc Gia, hại ngươi, ta cũng không được lợi ích gì. Ngươi đã trở lại xem sao, lại là ta phải trả ngây ngô. Bất quá cũng may, tình hình này cũng không còn lâu nữa. Thẩm Ngự nói xong, mắt liền mở đục trở lại trong miệng hô hấp. Các ngươi chờ, sư huynh của ta lập tức có thể chữa thương trở về. Đến lúc đó chúng ta tái chiến 3.000 hiệp. Cùng lúc đó, tu sĩ Mộc Gia đẩy cửa bước vào. Linh Thọ Cung, chỗ lão quỷ hiển thánh tu luyện. Mộc Mộc mang vẻ kính cẩn nói. Lão tổ, ta đã sai người hỏi. Ngày đó Thẩm Ngự cùng Tiêu Thần tiến vào sân, các đệ tử liền tách ra luôn. Đối với việc hai người tiếp xúc, không biết gì cả. Việc này có chút kỳ quặc. Mặt khác, ta thấy Tiêu Thần đến thương khố lãnh vật phẩm. Tuy rằng không có bất cứ dị thường nào, nhưng mà ta cảm thấy được, kẻ này đã nhận ra một số sự việc, bắt đầu sinh lòng phòng bị với chúng ta. Mộc Hiển Thánh nghe vậy, khẽ gật đầu, trên mặt lộ vẻ thẫn thờ. Tiêu Thần này vô luận là tư chất và tâm tính đều là hạng người tốt. Nếu xuất thân ở Mộc Gia, có lẽ lão phu dốc lòng dạy dỗ, thậm chí có khả năng trong 2 năm kết anh thành công trở thành tu sĩ nguyên anh thứ hai của Mộc Gia. Đáng tiếc, thực lực là đáng tiếc. Tạm dừng một lát, hắn nói tiếp. Bằng vào thực lực và tâm trí, giờ phút này không có nửa điểm hoài nghi thì khiến lão phu thất vọng. Bất quá, các ngươi không cần lo lắng. Ma linh khí tức, nhớ đến khí tức của hắn, cho dù hắn có thoái lui, chỉ sợ không theo ý mà theo ý hắn mà rời đi. Lão tổ anh minh, như vậy có thể đảm bảo chắc chắn không có sơ hở. Mộc Mộc nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tế phẩm chuẩn bị thế nào rồi? Sắc mặt lão quỷ hiển thánh, nguy hiểm chăm chú hỏi. Toàn bộ đều là nam chiếu quốc mua. Bởi vì người thế tục, mặc cho là động tác chậm chạp, nhưng mà con đã hạ lệnh cho bọn chúng nhanh hơn. Chậm nhất 6 ngày nữa là có thể đi đến đây. Mộc Mộc hiển thánh nhìn một cái. Thấy thế, trên mặt của hắn không có dị sắc, lúc này với cẩn thận đáp lại. Ân, việc này ngươi phân phó để bọn hắn cẩn thận một chút. Chấp nhận chậm vài ngày cũng tuyệt đối không được lộ tin tức này. Hiển thánh trầm mặc một lát, trầm giọng nói. Lão tổ yên tâm, trong lòng con từ khi có chừng mực. Nói đến đây, Mộc Hiển Thánh nghe vậy gật đầu, hơi hơi xua tay. Mộc Mộc kia cũng không dám nhiều lời, chỉ dừng lại, sau đó kính cẩn thi lễ xoay người bước ra ngoài. Kiếp nạn ở Mộc Gia lần này tuyệt đối là nguy cơ lớn nhất khi ta đạt đến tu chân giới. Lão tổ Mộc Gia kia thân là nguyên anh kỳ tu sĩ, nếu ta bị phát hiện chạy trốn, tất phải thập tử vô sinh. Giờ phút này tiểu điện đang liều mạng cùng bản thể dung hợp. Một khi không thể hoàn thành việc chạy trốn, ta chỉ có thể dùng cái này thủ đoạn cuối cùng. Nếu lão quỷ hiển thánh thật sự hạ sát thủ đối với ta, ta liền tự bạo đem một đống đệ tử Mộc Gia lót đường. Nhưng mặc dù là chạy trốn thành công, cũng là hoàn toàn đắc tội với Mộc Gia. Để che giấu hành vi của mình, chỉ sợ Mộc Gia đều hành động, không từ thủ đoạn đem ta diệt sát. Nếu ta trở lại Bắc Hoa Châu, tất sẽ dính ma trưởng Mộc Gia hắn. Xem ra lần này tính kế, phải chọn con đường tha hương rồi. Đợi khi có thể thực lực tự bảo vệ mình, ta mới có thể phản hồi Triệu Quốc. Đang đi, Tiêu Thần nhịn không được mà mày nhăn lại. Hàn quang trong mắt lóe ra. Hắn chú ý tới Mộc Gia để xin giúp đỡ. Đã hao phí hết thủ đoạn, trải qua sinh tử. Mắt thấy chỉ còn một bước cuối cùng là thành công, lại phát hiện đây bất quá chỉ là một cái bẫy. Thu ta làm đồ đệ, tuyên cáo bốn phương, náo động triệu quốc, khiến mọi người lầm tưởng Mộc gia cực kỳ coi trọng ta. Thật cẩn thận, nói rõ ràng, gần đây lão tổ Mộc gia giúp ta trúc cơ để tung hỏa mù. Về phần sau khi ta chết thì tuyên bố là ngoài ý muốn, trúc cơ thất bại mà ngã xuống. Thậm chí, trăm năm một lần, Mộc gia doanh châu này lại bày ra ơn trạch, cho phép tu sĩ Bát Châu tiến vào tu hành 3 năm. Cũng là chọn người có tư chất linh căn, thi triển thủ đoạn đem thôn phệ, duy trì huyết mạch. Tại Thủy Liên giới, ta liều chết đánh nhau, trong mắt lão tổ Mộc gia chỉ là chuyện cười. Đáng thương vô số tu sĩ của triệu quốc trăm năm nay, không ai nhìn thấu việc này. Đáng thương, đáng thương, đáng buồn cười đến cực điểm. Tiêu Thần khẽ mỉa mai một tiếng, trên mặt không nhịn được mà lộ ra vẻ chua xót, nhưng đôi mắt cũng lóe ra hào quang, sát khí hung hoành. Tiêu Thần ta, tự cho mình là cũng không phải là chính nhân quân tử, cũng không phải là thánh nhân. Có thất thì tình lục, yêu, ghét, buồn, vui. Nhưng hành vi độc ác của Mộc gia lấy đi tính mạng của tu sĩ triệu quốc làm chất dinh dưỡng, duy trì thịnh vượng gia tộc thì không thể chấp nhận được. Xảo diêu cho ta, nếu không có cơ duyên biết được chân tướng của thẩm ngự kia, Tiêu Thần ta tất chạy trời không khỏi nắng, chết mà không nhận ra. Tiêu Thần ta ngày hôm nay thề với trời, nếu một ngày kia tu vi cường đại đủ chống lại Mộc gia, sẽ liền cầm kiếm mà chém đầu ác nhân, đem toàn bộ người này mà đánh chết, trấn áp vạn năm không thể mở mắt. Lưu Vân tiến cử. Mộc gia vì tu sĩ các phái ở triệu quốc Bát Châu mà chuẩn bị một cư ngụ. Việc này tu luyện ngày hôm nay kết thúc. Tu sĩ các tông phái kết bạn đàm tiếu, mơ hồ hai người Hình Thiên và Lăng Thanh Nhi của Phá Diệt Tông cầm đầu. Đoạn thời gian này, việc hai người có gia hảo cùng Tiêu Thần, tất cả mọi người đều biết, tự nhiên phải cẩn thận nịnh bợ. Hy vọng thông qua hai người này có thể được Tiêu Thần để ý. Dù sao, hiện giờ bên ngoài nhìn vào, tương lai Tiêu Thần sáng chói, có lão tổ Mộc gia hết lòng dạy dỗ, kết kim đan là điều tất nhiên. Chỉ sợ Nguyên Anh cũng rất có khả năng, rất nhiều hy vọng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.